pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Ta là Hồ Ly Tinh 11, đệ Tam Cang, chờ đến vài người đuổi tới bản đồ sở chỉ vị trí thời điểm. Nơi đó đã có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Vài người lúc ấy liền trợn tròn mắt, này quả thực chính là tu tiên đại hội, nơi nào còn có một chút thăm bảo bộ dáng. Mạc Vân Quốc tứ đại môn phái tất cả đều có kết đan trưởng lão ngồi trận. Thuộc về tứ đại môn phái đệ tử tự nhiên các về các phái. Có khác mấy cái kết đan kỳ tán tu mang theo nhà mình con cháu tuy rằng khí thế thượng không có tứ. Đại môn phái thoạt nhìn như vậy không ai bì nổi. Cũng là tính sẵn trong lòng bộ dáng. Lâm Tịch cảm giác có điểm không thích hợp. Này tiểu động thiên cư nhiên như thế không giống người thường. Dẫn tới Mạc Vân lãnh thổ một nước nội tu chân thế lực toàn bộ đều xuất động. Ngay cả những cái đó tán tu thế ra cũng là một bộ trí tại tất đắc bộ dáng. Chính là nếu đêm học chân nhân tiểu động thiên thật sự như vậy có thể dẫn động này đó tu chân đại phái, mà xem những cái đó môn phái lại tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Vì cái gì sẽ tùy ý tin tức truyền bá đến mọi người đều biết đâu. Này tự hồ nói như thế nào đều là mâu thuẫn thật mạnh. Logic thượng không thể nào nói nổi a. Tỷ như nói ở Mạc Vân Quốc trừ bỏ đánh quái luyện cấp thánh địa Lạc Nhật Cốc ngoại. Còn có một chỗ chứ danh không gian kết giới chính là ngàn năm trước một cái tọa hóa tiền bối huyền. La chân nhân lưu lại tiểu động thiên. Nghe nói cái kia trong không gian mặt linh khí cực kỳ nồng đậm. Đừng nói bên trong còn có các loại quý hiếm khoáng thạch. Linh quả linh dược, chim quý thú lạ tư tư, vận khí tốt nói còn có thể trực tiếp tìm kiếm đến huyền la chân nhân pháp bảo. Đã từng có người vận khí tuyệt hảo được đến một kiện thiên cấp phi kiếm. Đã từng ở toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều nhắc lên quá một trận huyết vũ tinh phong. Thiên cấp pháp bảo, đó là chỉ ở sau thần khí tồn tại, hoàn toàn có thể trở thành một cái đại môn phái trấn phái chi bảo. Mà huyền la động thiên tiểu bí cảnh trải qua một loạt tranh đoạt cuối cùng từ tứ đại phái cộng đồng. Chấp trưởng, vì phòng ngừa quá độ khai thác làm cho thiên tài địa bảo khô kiệt. Tứ đại môn phái quy định mỗi cách 50 năm mở ra một lần. Từ bốn môn phái cùng với tán tu mỗi lần các phái 20 người đi vào. Đến nỗi tiến vào bí cảnh lúc sau, sở hữu hết thảy đều là năng giả cư chi, liền tính là đồng môn tương tàn. Đều không nên trách người khác tàn nhẫn độc ác, dù sao ra nhiều ít thứ tốt, đều chạy không ra tứ đại phái cùng kia mấy cái đỉnh giai tán tu. Người khác chỉ có chảy nước miếng phân, mà lần này cái này đêm học chân nhân tiểu động thiên. Hoàn toàn có thể phỏng theo huyền la động thiên tiểu bí cảnh giống nhau. Từ tứ đại môn phái cộng đồng phong ấn, sau đó chặt chẽ đem khống chế quyền nắm ở bọn họ cùng một nắm đứng đầu tán tu trong tay. Giống Lâm Tịch người như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không có xen vào tư cách. Chính là bọn họ vì cái gì chẳng những không khống chế cái này thế. Ngược lại giống như rất vui thấy này thành giống nhau. Lâm Tịch trong lòng âm thầm có điều cảnh giác, cùng đi người đã sớm chạy tới sương mù ẩn môn kết đan trưởng lão nơi đó. Lâm Tịch một người lẻ loi ẩn ở trong đám người, không chút nào thu hút. Nàng an tĩnh nhìn kia nghe nói là đêm học chân nhân tiểu động thiên nhập khẩu. Bên trong tối om, giống như một chương chọn người mà phệ tham lam thú khẩu đại dương. Chỉ chờ người chui đầu vô lưới, ở Lâm Tịch bọn họ đã đến lúc sau, lại lục tục không ngừng có người hoặc chân đạp phi kiếm hoặc mấy người cộng giá phi hành pháp khí. Hưng phấn mà đến, kết quả nhìn đến này trận trượng cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Rất nhiều người lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, xác định nơi này thật là đêm học chân nhân tiểu động thiên nhập khẩu. Được chứ, không biết còn tưởng rằng xã khu phát phúc lợi, lại đợi không sai biệt lắm non nửa thiên thời điểm, tiểu động thiên lối vào đã tùm không sai biệt lắm có 500 người tới. Lâm Tịch chú ý tới tứ đại môn phái kết đan trưởng lão cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Sau đó một cái một thân bạch y, tướng mạo thanh kỳ trung niên nam nhân thanh thanh giọng nói. Mở miệng nói, chư vị đạo hữu, nói vậy đại gia cũng đều nhận được, ta nãi hóa thiên tông nhậm thiên lý. Lúc này đây đêm Hộc chân nhân tiểu động thiên thăm bảo chúng ta tứ đại phái cũng biết được tin. Tức các vị nói vậy cũng biết, chúng ta tứ đại môn phái cộng đồng quản lý Huyền La tiểu bí cảnh. Cho nên vốn là không nghĩ tham dự lần này thăm bảo. Nhưng là trước tới nơi đây một ít đạo hữu toàn tận sát phủ mà về. Thương vong thảm trọng, căn cứ thiên hạ tu chân là một nhà, đại gia liền tính không phải đồng tông, cũng đều là tiên gia cùng nguyên, cho nên chúng ta cũng phái một đám đệ tử đi vào tra xét trong đám người có kia tính tình nóng này. Không khỏi lớn tiếng hô lên, năm đó Huyền La tiểu bí cảnh liền như vậy về ngươi tứ đại phái. Tổng sẽ không lần này đêm Hộc chân nhân tiểu động thiên lại về các ngươi sở hữu đi. Nói dễ nghe như vậy, còn không phải muốn chúng ta nghe các ngươi bài bố. Dựa vào cái gì, cũng có không ít vừa tới nơi đây người tỏ vẻ không phục. Như thế nào liền sự tình gì đều phải nghe các ngươi tứ đại phái an bài đâu. Kia vẫn là không lại giống như trước giống nhau các ngươi mồm to ăn thịt. Bọn lão tử tưởng uống khẩu canh đều đến xem các ngươi sắc mặt. Càng nhiều người mồm năm miệng mười la hét, vô chủ chi bảo, năng giả cư chi, đại gia các bằng bản lĩnh đi sớm, được không cần bất an, không được cũng đừng đỏ mắt, toàn bằng thiên mệnh nhất công bằng. Tứ đại phái đệ tử đối với những người đó nộ mục tương hướng. Không khí nhất thời có chút khẩn trương. Lâm Tịch phát hiện, mặt khác ba phái tựa hồ ẩn ẩn có duy hóa thiên tông như thiên lôi sai đâu đánh đỏ ý tứ. Nàng oan ra đối đầu kia hai nhiệm vụ mục tiêu hắc y tu sĩ cùng bạch y tu sĩ nhưng đều là này hóa. Thiên tông đệ tử, nhậm thiên lý không rên một tiếng. Đãi mọi người lời nói dần dần bình ổn mới lại mặt mang mỉm cười đã mở miệng. Không có chút nào không ngờ chi sắc. Giống như vừa mới bị người ta vô lễ trách móc người không phải hắn. Không sai, lần này chính là muốn dựa theo đại gia nói. Các bằng bản lĩnh đi Summer Seal ta tứ đại phái sở dĩ phái người đóng tại nhập khẩu. Chính là cho đại gia giảng giải một chút đã từng sấm quan một chút tâm đắc. Hơn nữa, này nhập khẩu chỉ cần bên trong có người sấm quan, liền sẽ không lại đối ngoại mở ra. Mãi cho đến sấm quan thành công hoặc là toàn bộ tử vong. Cho nên chúng ta đứng ở chỗ này chủ yếu là chờ đại gia tất cả đều đến đông đủ cùng đi sấm bí cảnh. Miễn cho có chút đạo hữu tới chậm, bỏ qua thời cơ cả đời chí Hammer Seal, Lâm Tịch buông xuống đầu. Lạnh lùng cười nhạo, sẽ lòng tốt như vậy, chính ngươi tin sao, hiện tại nàng thật sâu xác định, phương diện này tuyệt đối có âm mưu. Tin tưởng cùng nàng giống nhau tưởng người không ở số ít. Đương nhiên càng nhiều người tắc bị đêm Hộc chân nhân tên tuổi cấp kích thích đến đã hoàn toàn mất. Đi lý trí, đỏ ngầu một đôi mắt ước gì hiện tại liền có người ra lệnh một tiếng hảo đi vào đem những cái đó. Thiên tài địa bảo cuồng quyển một đốn, nhậm thiên lý lại lần nữa cao giọng nói. Các vị đạo hữu, chúng ta người cũng chỉ xông qua cửa thứ nhất. Cho nên có thể cung cấp cũng chỉ có cửa thứ nhất tin tức. Đến nỗi lại mặt sau như thế nào, chúng ta cũng là không hiểu được. Nghe nói muốn đạt tới chân chính tiểu động thiên cần phải liền sấm tam quan mới có thể. Cửa thứ nhất này cùng sở hữu thần quỷ, người, ba loại lựa chọn. Thần tự phía sau cửa là tâm ma cùng sấm đánh. Người tự phía sau cửa là mộc nhân trận, đồng nhân trận. Quỷ tự phía sau cửa còn lại là không ngừng nghỉ quỷ hồn. Tưởng sấm nào đạo môn, liền xem các vị chính mình bản lĩnh, hắn nói xong lời này. Vung tay lên, làm tứ đại môn phái người tránh ra vị trí. Lần này, kia đen nhánh cửa động càng thêm nhìn một cái không sót gì. Nhậm thiên lý làm một cái thỉnh thủ thế, người chính là như vậy kỳ quái. Nhậm thiên lý đứng ở cửa động đắc đi không cho tiến thời điểm. Đại gia hoài nghi hắn có cái gì dụng tâm hiểm ác. Hiện tại nhân gia thoải mái hào phóng tránh ra vị trí. Mọi người ngược lại không hẹn mà cùng do dự lên. Nhậm thiên lý mỉm cười. Một khi đã như vậy, tứ đại môn phái đệ tử liền mang cái trước tiên vào đi thôi. Lâm Tịch đứng ở mọi người trung gian. Theo đại gia cùng nhau hướng trong đi. Thắng hội sở nộn mô. Thua xuống biển làm việc. cùng lắm thì trọng đầu lại đến, sợ cái con khỉ, hết chương.